Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, Chư Thần Di. 7.000 chữ, phân tranh đại lục Giáng Lâm, phân tranh đại lục Vinh Quang, phân tranh đại lục Long Hỏa, phân tranh đại lục Sa Cương, phân tranh đại lục Thần Hàng, phân tranh đại lục Cho Tàn. Địa cầu liên bang siêu nhân khí kỳ huyễn trò chơi. Phân tranh đại lục hệ liệt tự 9 năm trước bắt đầu toàn bộ tinh hệ đồng thời khai phục đến nay. Liền một mực chiếm cứ toàn bộ chui vào trò chơi nhân khí bảng 10 vị trí đầu chi nhất tịnh mấy lần. Đăng đỉnh, bằng vào tinh xảo chế tác, hoàn thiện trị số, quanh quanh đan xen kịch bản liên và to lớn thế giới quan. Phân tranh đại lục tự trang thứ 3 bản Long Họa bắt đầu. Liền có được 180 triệu đăng ký người sử dụng. 4.000 vạn thường trú người chơi cùng gần 900 vạn mỗi ngày đều đăng nhập chí ít 4 giờ từ. Chung người chơi, mà sau đó theo phiên bản thay đổi. Một ít người chơi rời đi, lại có càng nhiều người chơi gia nhập. Cái này sổ tự càng là tiếp tục bành trướng tới trước đó gấp đôi tình trạng. Mỗi giờ mỗi khác, đều nắm chắc dùng 100 vạn mà tính người chơi tại cái này tràn ngập chiến hỏa thế giới bên trong. Thăm dò mạo hiểm, tại Joshua đã từng sinh hoạt niên đại đó. Thiên hạ đại đồng, vật chất cực lớn phong phú. Nhân loại bắt đầu đối vũ trụ thực dân, mà gần như tất cả thấp khó khăn lao động chân tay đều từ trí năng cơ giới thay thế. Tuyệt đại bộ phận nhân loại ngoại trừ mỗi ngày làm việc 4 giờ bên ngoài. Thời gian dư thừa chỉ có thể dựa vào các loại giải trí hoặc là khóa ngoại học tập đến đuổi. Tại dạng này bối cảnh dưới, bao gồm trò chơi, phát sóng trực tiếp, âm nhạc, tống nghệ, tông giáo cùng tiểu thuyết mấy người sản nghiệp bắt đầu mạnh mẽ phát triển. Mà phân tranh đại lục có thể nói là trong đó người nổi bật. Ngoại trừ siêu nhất lưu chế tác bên ngoài, cực kỳ cẩn thận, phảng phất một cái thế giới chân thật bối cảnh cũng là nó hấp dẫn người một bộ phận. Ở trong game, không có bất kỳ cái gì kịch bản cùng vật phẩm trọng yếu là cô lập. Bọn chúng lẫn nhau liên quan, lẫn nhau kết nối, một bả vô danh thiết kiếm có thể là mấy trăm năm trước một vị kiếm thánh bội kiếm. Tịnh có thể dẫn đạo ra một cái to lớn chuỗi nhiệm vụ. Mà một lần nhìn như bình thường án giết người có lẽ có thể liên lụy ra phía sau khinh nhơn ta. Giáo tế tự, người chơi đóng vai một vai trong thế giới này mạo hiểm. Liền mang ý nghĩa liên tiếp không ngừng kinh hỉ. Người có thể lựa chọn du lịch đại lục, chứng kiến phong thổ nhân tình. Cũng có thể trở thành quân nhân, trải qua chiến trường chém giết. Chỉ cần nguyện ý, bất kỳ người nào đều có thể từ đó tìm tới mình muốn trò chơi phương thức. Nói như vậy, cái này có được to lớn thế giới quan trò chơi, đều có tính ra hàng trăm văn án cùng chuyên nghiệp nhân viên thiết kế đến hoàn thiện bổ khuyết. Thiết lập, mà liền xem như dạng này có lẽ cũng không đủ. Trên thực tế, đối với tuyệt đại bộ phận cỡ lớn xấp xỉ trò chơi tới nói, mỗi một lần phiên bản thay đổi, thế giới mới kịch bản bày ra lúc, đều mang ý nghĩa có một bộ phận nguyên bản thiết lập bị lật đổ. Cũng tức là các người chơi tục xưng ăn sách, loại chuyện này tại công nghiệp nhìn mãi quen mắt, thậm chí tất cả mọi người quen thuộc điểm này. Bởi vì người năng lực là có cực hạn, muốn từ đầu tới đuôi bện ra một cái hoàn mỹ trước sau như một với bản thân mình thế giới quan cơ hồ. Là chuyện không thể nào, coi như có thể, cũng cần thời gian dài cân nhắc, hoàn toàn được trả bằng mất, nhưng phân tranh đại lục lại cũng không đồng dạng. Giáng Lâm, Vinh Quang, Long Họa, Sa Cương, Thần Hàng, Cho Tàn, 6 lần phiên bản thay đổi không những không có phá hư nguyên bản thiết lập, ngược lại lần lượt đem thế giới quan mở rộng, trong đó quá độ giống như mây bay nước chảy. Không có nửa điểm ngưng trệ, tựa như nó là một cái thế giới chân thật, kỳ thật, nếu vẻn vẹn chỉ là điểm này mà nói, cũng không thể làm cho người kinh ngạc, dù sao chỉ cần nguyện ý tan tầm bản cùng thời gian. Bất kỳ cái gì một nhà nhất lưu công ty đều có thể đem chất lượng đẩy lên loại tình trạng này. Nhưng chân chính làm công nghiệp thậm chí là toàn bộ liên bang khiếp sợ là thiết kế ra đây hết thảy kịch bản thiết lập và phần đông sống linh hoạt hiện nhân vật. Thế mà chỉ là một người. Một người này có khả năng sao? Không người nào dám tin tưởng loại chuyện này. Cho dù là lại thế nào người cuồng vọng cũng không dám nói mình có thể một mình thiết kế tịnh hoàn. Thiện một cái giống như phân tranh đại lục dạng này cho chơi tất cả thế giới quan cùng bối cảnh. Thiết lập, huống chi vị kia không nguyện ý lộ ra tính danh tiên sinh còn vì đến hàng mấy chục ngàn nhân vật. Cùng thế lực an bài tương ứng quan hệ, kịch bản cùng chuỗi nhiệm vụ. Loại công việc này lượng vẻn vẹn là văn bản đều muốn dùng tê đến tính toán. Một người liền xem như đem cuộc đời của mình toàn bộ đều bàn giao ở trên đây cũng không thể hoàn thành. Đây là nhiệm vụ bất khả thi. Vì thế, liên bang đệ nhất tin tức đài thậm chí còn cố ý làm ra một đương tiết mục. Đến phỏng vấn vị này không nguyện ý lộ ra tính danh nhà thiết kế. Đối với lúc ấy phỏng vấn nội dung, Joshua đã quên đi rất nhiều. Dù sao thời gian tuyệt phần lớn thời gian đều là nhàm chán nước miếng lời nói. Thần bí nhà thiết kế không có để lộ ra nửa điểm có quan hệ với chính mình là như thế nào phân tranh đại lục trò chơi này tin tức. Nhưng duy chỉ có một đoạn văn hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, kia là xuất hiện tại phỏng vấn ngay từ đầu một đoạn đối thoại. Cấu tạo, thiết kế, không, ta làm sao dám nói như vậy. Cùng hắn nói là ta thiết kế ra phân tranh đại lục. Chẳng bằng nói là, nó, tràn vào ta não hải, sử dụng giả thuyết hình tượng tại võng lạc thế giới. Tiếp thu phỏng vấn thần bí thiết kế người như thế, cười khổ lẩm bẩm nói. Cho dù nói là linh cảm cũng quá mức gượng ép, ta cảm giác chính mình chỉ là đơn thuần thuật lại. Đúng, đem một cái thế giới, thuật lại, ra tới. Nó tự nhiên mà vậy vận chuyển, sau đó nước chảy thành sông. Chỉ thế thôi, hắn có lẽ không có nói láo. Mười mấy năm sau, cách mình đã từng cố hương đã không biết bao xa chiến sĩ trong hư không ngắm sao cứ điểm phía trong. Nhắm mắt lại, Joshua hay lỗ tai bên trong y nguyên quanh quẩn Israel tại mấy giây phía trước từng nói với hắn. Thâm uyên phong ấn, dưới chân đại địa, sao băng kỷ nguyên. Ngàn năm trước đó tị nạn sở những này bị Diamond Hoàng thất và phần đông truyền kỳ cường giả phong tỏa tin tức, ở kiếp trước kỳ thật đã bị những cái kia tràn đầy phấn khởi khảo chứng đảng người chơi bắt lấy một chút manh mối. Nếu như không phải thâm uyên xâm lấn, bọn hắn nói không chừng đã sớm tìm ra phía sau chân tướng. Bất kể nói thế nào, giữa hai bên là như thế tương tự, làm cho người vô pháp kiềm chế hiếu kỳ. Đối với đây hết thảy phía sau chân tướng, Joshua sớm đã có suy đoán. Hắn đã tại giờ đây cái này microbe đại lục sinh sống thật lâu. Hoàn toàn có thể đủ xác định nơi đây là chân thật bất hư thế giới. Đối với chiến sĩ tới nói, đây hết thảy cùng hắn nói hắn đi tới trong trò chơi thế giới. Chẳng bằng nói kiếp trước trò chơi tin tức đến từ đã từng microbe thế giới. Thế giới cùng thế giới ở giữa là có liên hệ. Thiên thanh bảo châu bên trong bắt nguồn từ thánh hiền tri thức giảng thuật phần đông có quan hệ với sơ thủy chi hỏa, tồn tại và thế giới huyền bí. Đa nguyên trong vũ trụ, vô số ngôi sao đều tại hướng về ngoại giới phóng thích ra chính mình, gợn sóng. Vô cùng vô tận gợn sóng lẫn nhau khuấy động, liền ra đời hỗn loạn không chịu nổi hư không loạn lưu. Này cắt đứt tuyệt đại bộ phận thế giới ở giữa liên hệ. Nhưng cũng để một ít thế giới liên hệ càng sâu, hình chiếu, kết nối, song sinh, phân hóa và càng thêm thường gặp tin tức truyền lại. Tựa như cái nào đó thế giới một vị tiên thánh ngoài ý muốn sáng tạo ra ma pháp. Mà đổi thành bên ngoài một cái thế giới cũng bất thình lình có một vị nào đó hiền nhân cũng hiểu rõ ma lực ảo diệu. Ở vào Australia hoán hùng học xong dùng nước rửa đồ ăn. mà thế giới đầu bên kia cái khác Hoán Hùng bộ lạc cũng như nhau học xong đồng dạng kỹ năng. Mối liên hệ này vô pháp dùng logic để giải thích, nó bắt nguồn từ càng bản nguyên chỗ, đến tự tồn tại cộng minh. Do xua bình thường sẽ không tận lực đi suy nghĩ những vấn đề này. Bởi vì hắn có so những sự tình này càng trọng yếu hơn đồ vật yêu cầu để ý. Nhưng bây giờ, chiến sĩ tựa hồ có chút rõ ràng chính mình vì sao xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Nhưng tiếp tục suy nghĩ sâu xa, nhưng lại phát hiện kia lý do Tịnh Chân đứng không vững. Thật nhanh do xua quét tới trong đầu những này giải rác suy nghĩ. Hắn biết, để ý qua các hiệu đã phát sinh, cũng không thể cải biến hiện tại cùng tương lai. Giờ đây duy nhất đáng giá hắn chú ý, chính là Israel Diamond sẽ bảo hắn biết bí mật, những cái kia có quan hệ với thế giới này sâu nhất tầng thứ chân tướng. Nói đi, Hoàng đế bệ hạ, hắn nói như thế, ta ngay tại chăm chú nghe, tại nơi này, hư không bên trong, ngươi có thể không có cách nào minh bạch. Israel đem ánh mắt theo dưới thân Microp đại lục bên trên rời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Joshua, người nhìn tựa hồ tuyệt không kinh ngạc, bất quá cũng đúng, dù sao cũng là ngươi, huống chi ngươi còn có thánh hiền truyền thừa. Đừng lo lắng, hư không ngắm sao chỗ mặc dù là đế quốc quan trắc ngoại giới xa cương cứ điểm, nhưng cũng đồng dạng là liên thông yêu tinh quê hương cùng ngươi ta muốn tiến đến chi địa chung. Gian chỗ, Isil vừa nói, một cỗ cường đại năng lượng ba động bắt đầu theo căn này ngắm sao bị chúng bí ẩn phòng họp bốn vách. Tường tràn ra, năng lượng cường đại làm vị này hoàng đế bệ hạ ám kim sắc tóc bay lên lên. Cũng như nhau làm do xua góc áo tung bay. Hai người liếc nhau. Isrin nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đỉnh đầu. Nữ vương, bắt đầu truyền tống, nghe ngươi, một tiếng hơi có vẻ vui sướng giọng nữ tự bốn phía vang lên. Mà Joshua như nhau cảm nhận được khí tức quen thuộc kia là trước đây không lâu hắn từng tại yêu tinh quê hương cảm nhận được, thuộc về trong đó một vị yêu tinh nữ vương khí tức. Ngay tại sau một khắc, nương theo lấy vô cùng cường đại lực kéo lượng, một đạo hiện ra u màu mực hắc quang cánh cửa tại phòng hội nghị chính giữa mở ra. Một đạo đạo vô pháp dùng ngôn ngữ nói rõ ảm đạm quang huy chiếu xạ tại Israel trên thân. Làm vị này truyền kỳ cường giả thân hình tại trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Joshua mặc cho đồng dạng quang mang chiếu xạ tại trên người mình. Hắn cảm nhận được một cỗ hiện ra cổ lão khí tức thời không chi lực bao phủ tại toàn thân của mình. Tựa hồ muốn hắn kéo hướng một cái xa xôi lại thâm thúy không gian. Cùng dĩ vãng truyền tống khác biệt, lần này tựa hồ cũng không cần chiến sĩ chủ động tiến vào. Chỉ cần bị động bị dẫn dắt là đủ. Nhưng chính là nơi này, xuất hiện vấn đề, đồm đốp, tại triệt để bao phủ lại Joshua toàn thân. Muốn đem hắn như là truyền tống Israel vậy truyền tống rời đi ảm đạm quang huy chẳng biết tại sao. Bỗng nhiên lấp lóe một cái chớp mắt, sau đó hóa thành đầy trời rải rác chỉ riêng xa tiêu tán. Joshua nguyên bản đều đã nhắm mắt lại, nhưng lúc này lại nghi ngờ mở mắt ra, mà vị kia không biết tên yêu tinh nữ vương kinh ngạc đề cao âm điệu. À, thất bại rồi. Làm sao có thể? Bằng vào ta lực lượng mở ra giới vực trận pháp thế mà đều không có cách nào đem ngươi truyền tống. Đi, không có khả năng a. Israel cùng trước đây không lâu lão đầu tử kia pháp sư chung vào một chỗ đều có thể truyền tống. Ngươi mức năng lượng không có khả năng vượt qua hai người bọn họ. Chấn động vô cùng nói một mình thật lớn một chuỗi. Joshua thậm chí đều có thể tưởng tượng ra vị này yêu tinh nữ vương chính cấp không ngừng đảo quanh. Bất quá sau đó, vị kia nữ vương tựa hồ đã tìm được mấu chốt. Nàng có một số thận trọng hỏi. Xin hỏi vị này, gọi là Joshua à? Xin hỏi ngài, nặng bao nhiêu nha? Đại khái, 10 vạn tấn trở lên. Bởi vì trước đây không lâu cùng ác ma đại quân Him giao thủ. Joshua có chút không nắm chặt được chính mình đến tột cùng bị đối phương tuyệt kỹ bốc hơi bao nhiều chất lượng, nhưng ở gần nhất mấy ngày nay nghỉ ngơi cùng phục nguyên bên trong. Hắn đã bằng vào đại Ajax bên trong dãy núi Tư Nguyên khôi phục một chút. Cho nên 10 vạn tấn khẳng định là có. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn bản thể có thể là thực sự cương thiết chi khu. Ngoặc kép, ngươi hay là chính mình đi vào đi. Trầm mặc rất lâu, yêu hình nữ vương dùng một loại không hiểu ngữ khí nói. Khó trách trận pháp biểu hiện chính là mấy trăm mét cao hư không cự thú. Ta không có cách nào đưa ngươi đi. Đợi đến chính Joshua chủ động tiếp xúc cái kia đạo màu mực thời không môn phi biến mất tại truyền tống về sau, một cái sâu kín thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Nguyên lai là mặc quần áo hiển gầy loại hình nha. Cũng không biết mình bị một vị nào đó yêu tinh nữ vương bên dưới cổ quái đánh giá. Tại truyền tống lúc kết thúc, Joshua mở hai mắt ra, nhìn chung quanh bốn phía. Hắn phát hiện chính mình đi tới một cái cổ quái không gian. Màu đỏ hồng quang, nóng rực nhiệt độ cao, ù chấn động oanh minh và ở khắp mọi nơi. Ngay tại không gian xung quanh bốn phía cấp tốc chảy xiết dung nham. Joshua chỉ dùng ngắn ngủi mấy phần chi nhất giây liền rõ ràng chính mình đến tột cùng thân ở nơi. Nào, hắn nâng lên một cái tay. Đem một đạo mới vừa từ bên cạnh người vọt lên thô to năng lượng quang hồ đánh nát. Sau đó quay đầu nhìn về phía ở vào bên người mình Israel. Chỗ sâu trong lòng đất. Vâng, cũng không hề để ý vì sao Joshua lại so với chính mình muộn tới. Hoàng đế bệ hạ nhẹ gật đầu. Một chỗ tại địa tâm xung quanh trống ra không gian đặc thù chuẩn xác mà nói. Là phong ấn tiết điểm. Tại cùng Israel tiến hành sau khi trao đổi ngắn ngủi, Joshua tiếp tục quan sát đến tình huống chung quanh. Nơi này không hề nghi ngờ là địa tâm xung quanh. Lòng đất dưới đáy sền sệt dung nham tại nhiệt độ cao cao áp tác dụng dưới đang dùng thường nhân khó. Mà tưởng tượng điên cuồng tốc độ lưu động, liền như là tự núi tuyết chạy xuống sông ngòi vậy gấp rút. Ở chỗ này, than cốc sẽ bị áp xúc thành kim cương, tinh kim cũng biết mất đi chính mình hình thái. Ngoại trừ truyền kỳ cường giả bên ngoài, cho dù là cực cấp tồn tại cũng rất khó ở chỗ này sinh tồn. Nhưng chính là ác liệt như vậy hoàn cảnh, nhưng lại có một chỗ to lớn hình cầu tròn không bạch không gian. Mặc dù trong đó thỉnh thoảng có từng đầu trăm ngàn mét dài năng lượng quang hồ, nhưng cũng đủ để chứng minh nó thần kỳ. Israel đứng tại mảnh này bị xích hồng sắc dung nham quang mang tràn đầy trong không gian. Hắn giơ lên chính mình tay trái. Trên cổ tay có một mai cổ phác vô hoa màu xám vòng tay ngay tại lấp lóe quang mang. Cái này đến cái khác ẩn chứa vô hạn huyền bí phù văn đang kéo dài bắt đầu làm quanh độ cong dần dần. Sáng lên. Joshua vẻn vẹn là nhìn thấy những này phù văn, liền theo bản năng biết được bọn chúng âm đọc cùng ý nghĩa. Loại này cường đại xa cổ ngữ nói tồn tại bản thân liền vượt quá logic. Đại biểu cho tồn tại là tại thần minh ở giữa lưu thông thần ngôn. Phù văn toàn bộ sáng lên, Israel liền nắm chặt chính mình quyền trái, màu xám vòng tay theo trên cổ tay của hắn thoát ra. Sau đó tự động lơ lửng giữa không trung, hắn phía trên cổ lão đường vân đang từng cái một từ đó thoát ra. Chiều lấy không gian bốn phương tám hướng khuếch tán, nguyên bản phân tán tại không gian các nơi hỗn loạn năng lượng quang hồ nhận những này phù văn dẫn. Đạo, hóa thành từng đầu đường thẳng điều, mấy giây bên trong, một cái cự đại ba đê ma trận pháp cứ như vậy tràn ngập toàn bộ không bạch không gian. Vô cùng cường đại phong ấn áp lực từ đó truyền ra. Thậm chí làm Joshua đều cảnh giác nhăn lại mi đầu. Đây là gì đó? Isil, đây là tới tự hoàng cổ còn sót lại. Đối mặt chiến sĩ hỏi thăm. Hoàng đế bệ hạ cúi đầu. Nhìn chăm chú ngay tại cách đó không xa. Bị vô số kim hồng sắc dung nham che giấu địa tâm. hắn dùng trầm thấp mà bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình cảm ngữ điệu nói. Cộng minh bắt đầu, vừa dứt lời, tựa hồ là sinh ra cộng minh. Phương xa bỗng nhiên có ba đạo cơ hồ giống nhau như đúc to lớn trận pháp sáng lên. Bọn chúng như nhau vờn quanh tại địa tâm xung quanh, nhưng khoảng cách là xa xôi như thế. Tựa hồ cách xa nhau nửa cái đại lục, này hết thảy bốn cái to lớn phong ấn trận pháp chiếm cứ tứ phương. Phảng phất đem toàn bộ địa tâm bao quanh vờn quanh, giữa bọn chúng có từng đạo vắt ngang ngàn vạn cây số ma lực quang lưu. Đem lẫn nhau liên thông, từng mai to lớn phù văn lóe ra thần thánh quang huy. Triệt để đem địa tâm phong bế, bốn cái tị nạn sở, bốn cái phong ấn, tại thất lạc 300 năm sau đó, vô số di dinh tự phong bế tị nạn sở bên trong đi ra. Bọn hắn đối mặt chính là đã hoàn toàn hóa thành dị giới cố hương, và điên cuồng ma thú trùng kích. Nhìn chăm chú lên hết thảy biến động kết thúc, Isrun nói khẽ, không chỉ là nói một mình, hay là đối Joshua tự thuật. Trải qua trăm năm chiến đấu, tứ đại nhân loại nơi tụ tập dần dần ở trên mặt đất xuất hiện. Nhân tộc thất thần tín ngưỡng cũng trong lúc vô tình lời đồn. Lúc ấy ta tổ tiên, cơ hồ thống nhất toàn bộ phương Bắc khu tụ tập nhà Diamond tộc thủy tổ gặp giáng lâm phàm thế yêu. Tinh nữ vương cùng chính nghĩa thần, thần ủng hộ ta tổ tiên thành lập trên mặt đất lớn nhất quốc độ. Nhưng tương ứng, ta gia tộc cũng phải gánh vác lên trách nhiệm, chính là cái này chỗ sâu trong lòng đất phong ấn. Trận pháp, Joshua tự nhiên sẽ hiểu Israel miệng bên trong nói đến tột cùng là gì đó. Hắn trao mày, hỏi, đến tột cùng là phong ấn gì gì đó, vân vân. Joshua chợt nhớ tới một chuyện. Đúng, thánh hiền dùng phì nhiêu tà thần thi thể là căn cơ tái tạo microbe đại lục. Chẳng lẽ, cũng không phải là cái kia chẳng lẽ, thánh hiền làm sao có thể lưu lại loại kia tai họa ngầm? Bất quá chênh lệch không xa, đối với nhân loại mà nói, thậm chí càng hỏng bét. Cười khẽ một tiếng, Israel ngẩng đầu, vẫn nhìn cái này tại địa tâm chỗ sâu y nguyên có thể có một chỗ cắm rùi. Tịnh tiếp tục ngàn năm không bị hủy diệt không bạch không gian. Hắn tựa hồ là bởi vì rốt cục có thể đối với người ngoài thổ lộ hết cái này nặng nề bí mật mà cảm thấy nhẹ nhõm. Trông a, Joshua, hoàng đế bệ hạ đưa tay, chỉ hướng kia đang phát ra nhiệt độ cao ngưng thực địa tâm. Cùng mơ hồ hiện lên ở nó xung quanh vô số cổ lão phù văn. Đây chính là đời trước chư thần lưu lại phong ấn. Nó đã phân biệt chúng ta cùng thiên địa, đem thế giới ý chí một mực khóa tại địa tâm tự không biết bao nhiêu năm phía trước một ngày kia. Trở đi, thuộc về microbe tinh liền trụy lạc. Nó biến mất tại đa nguyên trong vũ trụ. Mãi đến trước đây không lâu ngươi một lần nữa đem hắn thắp sáng. Do thương đồng tử hiu hiu co rụt lại, hắn rốt cuộc minh bạch, trong lòng mình kia một mực bồi hồi nghi hoặc đến tột cùng là gì đó. Vậy chính là có liên quan tới microbe thế giới ý chí. Hắn từng cùng Kalis giao lưu, cùng Yuner đối thoại, cho dù là đã tắt Grantia thế giới, kia mới sinh thế giới ý chí đã từng hướng hắn khẩn cầu qua cứu rỗi. Hắn là nhiên hồn chi vương, thế giới cùng sinh mệnh trung gian, chỉ cần hắn tồn tại, vậy liền không nên không thể nhận ra cảm giác microbe đại lục cương chi mãng. Joshua trước kia cũng không phải là không có suy nghĩ qua vấn đề tương tự, nhưng liên tiếp không ngừng sự tình đánh gãy hắn mỗi một lần suy nghĩ sâu xa. Lại thêm microbe đại lục là đã tử vong thế giới. Chiến sĩ cảm thấy có lẽ thế giới này ý chí có lẽ đã chết từ lâu. Spaniel như thế lai dùng chính mình chứng minh thế giới ý chí cứng cỏi siêu việt bất luận cái gì sinh mệnh tưởng tượng. Liền xem như nó loại kia gần như sắp muốn khô kiệt một cái ngàn năm cương chi mãng, đều có thể bởi vì mới hỏa diễm rót vào mà trọng hoán sinh cơ. Như vậy được Grantia thế giới tất cả hỏa diễm microbe thế giới liền tuyệt không nên cái kia tiếp. Tục yên lặng, mà lên một đời chư thần toàn bộ yên lặng, cũng là phi thường làm cho người chuyện kỳ quái. Tự nhiên chi phụ đều có thể tại dưới tình huống gian nan như vậy sống sót lâu như vậy. Vì cái gì xem như người thắng lợi quang diệu kỷ nguyên chư thần lại toàn bộ biến mất. Chỉ để lại rõ ràng là một đời mới thần minh. Cho tới bây giờ, đáp án đại khái công bố. Đời trước chư thần tự ngã hy sinh, phong ấn thế giới ý chí. Joshua cố gắng tiêu hóa lấy tin tức này. Hắn lắc đầu, đó cũng không phải biểu thị không tin. Chỉ là đơn thuần cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu không phải tà thần ăn mòn hủ hóa, như vậy còn có cái gì nguyên nhân lại để thần minh cùng chư tộc chính phong ấn mẫu thân? Đáp án rất đơn giản. Trên thực tế, cũng không cần Israel trả lời. Chính chiến sĩ cũng đã nghĩ đến đáp án. Nếu như không phải vị mẫu thân này dẫn đầu động thủ, như vậy thần minh cùng nghỉ lại tại này đại địa bên trên chư tộc làm sao khổ đi chính phong ấn cư chú thế giới ý chí. Đúng là như thế. Có lẽ là thần cho rằng hết thảy tai họa đều khởi nguyên từ nhân loại. Có lẽ nó cho rằng sinh mệnh tồn tại bản thân liền là hủy diệt ngọn nguồn. Hay là nó biết được mình đã chết đi, cho nên muốn đọa lạc tiến thâm uyên lý do có ngàn ngàn vạn vạn. Nhưng kết quả chỉ có một cái, vị này vạn vật chi mẫu muốn xóa đi đại địa bên trên hết thảy. Khởi động lại sinh thái tuần hoàn, Isil ngữ khí quay về bình tĩnh. Hắn dùng đạm mạc ngữ điệu nói, so với chúng ta, nó càng thích hắc xâm lâm cùng những ta kia còn tại tị nạn sở bên trong lúc sinh sôi ra ma thú. Ngoại trừ bên trên cái kỷ nguyên đại địa mẫu thần kia nhất hệ thần huyết di dân, chúng ta đã sớm không bị nó coi là chính mình hài tử. Mà ta lại gì đó cũng không thể nói, bởi vì vạn vạn dân nhiều vô pháp tiếp nhận, dưới chân bọn hắn đại địa kỳ thật chính là bọn hắn địch nhân. Nếu như có một ngày phong ấn giải trừ, như vậy chúng ta cũng chỉ có ba cái lựa chọn, giết chết mẹ của chúng ta, bị mẫu thân giết chết, hoặc là rời đi thế giới này, bị ném bỏ chủng tộc à. Nghe lấy Israel hơi có chút bất đắc dĩ thanh âm, chẳng biết tại sao, Joshua chợt nhớ tới tinh giới long, vô luận là ngũ sắc long, hay là kim trúc long, đều là tới từ thế giới khác cường đại chủng tộc. Thế giới của bọn chúng đã từng tao ngộ qua một hồi đại nạn, cho nên bất đắc dĩ mới thoát ra. Chiến sĩ bỗng nhiên nói, bọn chúng cũng biết điểm này, không phải vậy bọn chúng sẽ không như thế mạc danh kỳ diệu phát động long hỏa, tùy ý tập kích mạnh hơn chúng nhân loại tinh linh liên minh. Nhìn lại, chính là như vậy, thế giới ý chí tồn tại, chư thần hướng đi. Rất nhiều bị vùi lấp tại khắp mặt đất di tích và sao băng kỷ nguyên khởi nguyên. Hết thảy nhìn như phức tạp đáp án, trên thực tế cũng bắt đầu ở một kiện sự tình đơn giản. Tạo vật chi mẫu không tại yêu nó đã từng hài tử. Chỉ thế thôi, mặc dù thất lạc 300 năm lịch sử không có đạt được bất kỳ giải thích nào, nhưng còn lại vấn đề đều chiếm được cũng không làm cho người vui vẻ giải đáp. Vâng, ngũ sắc long chẳng biết lúc nào biết điểm này. Bọn chúng muốn cùng bị vứt bỏ chúng ta tranh đoạt thế giới quyền chủ đạo, tiến tới nếm thử trở thành microbe thế giới kẻ chủ đạo, triệt để bị nó chỗ tiếp nhận. Israel lộ ra châm chọc biểu lộ. Đáng tiếc, bọn chúng thất bại, cho nên chỉ có thể bỏ chạy thâm uyên. Ngược lại là một mực phản đối kim trúc long được tiếp tục ở cái thế giới này sinh sôi quyền lợi. Thật là khiến người bật cười. Nói cho hết lời, vị này hoàng đế bệ hạ liền chiều chạm đất tâm phương hướng bước một bước. Nhiệt độ cao cao áp hoàn cảnh đối với hắn mà nói tựa hồ hoàn toàn không tồn tại. Trên người quần áo cũng giống như cũng không tại có mấy ngàn độ cao ôn lòng đất. Không có nửa điểm vết cháy. Isil vừa đi, vừa nói, cho nên ta đối những cái kia bè lũ su nịnh người chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn cái gì cũng không biết, phiến đại địa này Apkan liền không có chinh phục giá trị. Israel không ngừng tới gần địa tâm, mà Joshua cùng hắn song song tiến lên. Israel tịnh không có dừng bước lại, cặp mắt của hắn bên trong có một đoàn liệt hỏa, sau xung quanh dung nham càng thêm nóng rực. Phiến đại địa này nuôi dưỡng chúng ta tổ tiên, cũng nuôi dưỡng người ta, nơi này là cố hương của chúng ta, nhưng về cùng đế, không phải chúng ta cùng chúng ta hậu duệ kết cục. Joshua, ta đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Bỗng nhiên quay đầu, Israel cùng Joshua đối mặt, hắn gọn gàng dứt khoát nói, ta là hoàng đế, yêu cầu quản lý cái này quốc độ, đang tìm kiếm tương lai khả năng trước đó, ta yêu cầu trước đối ta con dân hiện tại phụ trách. Ta bị trói buộc tại phiến đại địa này, muốn tiến về tinh không, lại vô pháp chặt đứt ràng buộc, mà ngươi khác biệt, ngươi xuyên qua mấy lần dị giới. Tịnh hoàn mỹ hoàn thành mục tiêu của mình, ngươi hiểu rõ như thế nào tìm kiếm có sinh mệnh thế giới. Cũng minh bạch gì đó mới là chúng ta nhân loại cần hoàn cảnh. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Joshua, hiu hiu híp mắt lại. Hắn không khỏi nhớ tới Calis nói với hắn những tin tức kia. Có phần đông thế giới ý chí yêu cầu trợ giúp của hắn đến diệt trừ ở nhờ tại bọn chúng thể nội hỗn. Độn chi chủng. Không hề nghi ngờ, đây là một cái yêu cầu xuyên thẳng qua tại mỗi cái thế giới ở giữa công việc. Ở đây sau khi là Microp đại lục, rất nhiều chủng tộc mưu cầu tương lai thổ địa cũng không phải là việc khó gì. Nghĩ tới đây, chiến sĩ không khỏi lắc đầu. Hắn cảm giác tựa hồ hết thảy đều thuận theo lấy nào đó cỗ trào lưu vận chuyển. Liền như là ban đầu ở địa cầu liên bang. Vị kia nhận chính phủ phỏng vấn thần bí nhà thiết kế nói như vậy. Phảng phất hết thảy đều tự nhiên mà vậy vận chuyển. Sau đó nước chảy thành sông. Không thể không nói, Israel, ngươi là ta gặp qua rất không giống là hoàng đế hoàng đế. Đã đi tới địa tâm phía trên, cảm thụ được nóng rực nhiệt độ. Joshua chẳng biết tại sao bất thình lình nở nụ cười. Hắn bình tĩnh nói. Ngươi suy nghĩ, ngươi theo đuổi, cùng ta trước kia biết hoàn toàn không giống. Có lẽ đây chính là chân thực cùng hư huyễn khác biệt, thật là làm ta khâm phục. Lạnh lùng khiếp, đảm người, chưa từng biết như thế nào thành công hoặc thất bại. Địa tâm phía trên, tịnh không có nghe hiểu Joshua nói là gì gì đó, Israel cũng đồng dạng nở nụ cười. Hắn nhắm mắt lại, sau đó lại lần mở ra. Không dám hành động người, sẽ gặp phải trời xanh chế nhạo, mà ta dù sao cũng là một tên chiến sĩ, dũng khí cùng thắng lợi là ta tín điều. Cho dù đối thủ là thế giới này, cũng giống như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,